Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 166, chuyện kỳ quái, góc truyện audio.com, chấm, chuyện kinh dị DV, lúc này, Gia Cát Thanh Vân đã tỉnh táo không ít, bỗng nhiên, một cành liễu bị gãy, rác, tỏm, cành liễu rơi xuống mặt hồ, tạo ra tiếng động không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, và tiếng động này lại càng được chú ý, trong màn đêm tĩnh lặng. Nơi tiểu viện của Gia Cát Thanh Vân, tiếng động đó cũng thu hút sự chú ý của Gia Cát Thanh Vân. Hắn đưa mắt theo tiếng đông vang, thì thấy một nửa cây liễu đã bị gió thổi gãy. Không hiểu sao gió lại thổi gãy được một loại cây có tinh mềm dẻo như cây liễu. Gia Cát Thanh Vân cũng nghĩ không ra, không thèm nghĩ nữa. Gia Cát Thanh Vân đưa mắt nhìn về phía Bát Nhã Đình. Cất giọng gọi, vị tiểu thư. Tiếng nói của Gia Cát Thanh Vân bỗng nhiên im bặt đi. Lúc này, trong Bát Nhã Đình đình đâu còn một ai. Cô gái áo trắng, tóc dài ngang lưng, dáng vẻ như tiên nữ giáng trần đã hoàn toàn biến mất. Giống như một giấc mộng ảo. Một ảo ảnh được tạo ra khi hắn say rượu. Kỳ quái, nếu là ảo giác, sao lại có bóng nhỉ? Gia Cát Thanh Vân lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn. Vừa lúc nãy thôi. Hắn còn thấy tà váy của cô gái kia bị gió thổi khẽ tung bay. Có bóng in xuống mặt hồ rõ ràng. Nếu là ảo giác, làm sao chân thực đến như vậy được? Gia Cát Thanh Vân quyết định đi đến Bát Nhã Đình xem sao. Tất nhiên, hắn không dại gì trèo qua cửa sổ, rồi bơi sang Bát Nhã Đình. Có đường chính để đi. Việc gì phải bơi, đi qua cửa chính, rồi vòng qua bên hông căn nhà. Có một con đường lát đá xanh. Hai bên trồng các loại cây cảnh nhỏ như hoa lan, hoa cỏ, ngoài ra, còn có ba cây đào lớn, xõa bóng che mắt cho đường đi mỗi khi mặt trời lên. Tiếng gió thổi qua các tán cây tạo nên tiếng xào xạc. Theo ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống, những ngọn cây in hình trên mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ dị. Ngay lúc này, chúng tạo cho Gia Cát Thanh Vân một loại tâm lý rất kỳ quái. Một tâm lý khó mà diễn tả thành lời. Ủa, ngôi nhà của Gia Cát Thanh Vân trong tiểu viện này có ba cửa sổ. Một cửa chính, một cửa sổ hướng về phía cổng vào, một cửa sổ ở bên hông căn nhà, hướng ra con đường mà Gia Cát Thanh Vân đang đi, còn cửa sổ còn lại, hướng ra chiếc hồ nhỏ, nơi thanh tĩnh của Gia Cát Thanh Vân, thông qua khe cửa sổ bên hông nhà. Gia Cát Thanh Vân có thể nhìn xuyên qua cái cửa sổ phía sau. Hướng thẳng đến Bát Nhã Đình. Lần này, Gia Cát Thanh Vân chắc chắn không lầm. Mặc dù khe cửa rất nhỏ, tầm nhìn rất hẹp, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được. Cô gái mặc váy trắng lúc nãy, đang đứng trên Bát Nhã Đình, vẫn là quay lưng về phía hắn. Là ai? Sao lại hiện diện tại tiểu viện của hắn vào giờ này? Gia Cát Thanh Vân tăng nhanh tốc độ. Tiến về phía hồ nước, khi đến hồ nước sau nhà, lần này có thể dễ dàng nhìn toàn cảnh của nó. Bát Nhã Đình nằm giữa hồ, cây cầu gỗ sơn màu đỏ nằm ngay trước mặt Gia Cát Thanh Vân. Cách hắn chưa tới 20 mét, lúc này, cô gái kia lại biến mất. Không tin tà, Gia Cát Thanh Vân chạy nhanh lên chân cầu gỗ, rồi tiến bước vào Bát Nhã Đình, tiếng bước chân mạnh mẽ đập vào sàn gỗ phía dưới. Vô cùng vang dội trong khung cảnh tĩnh mịch này. Khi đến đặt chân lên cầu, Gia Cát Thanh Vân cảm thấy mấy cành liễu phất phơ trong gió. Khẽ chạm vào gáy hắn, cảm giác như tóc của một cô gái lướt qua vậy. Cảm giác này, làm cho hắn hơi nổi da gà. Hít một hơi sâu, Gia Cát Thanh Vân bước về Bát Nhã Đình. Hắn muốn xem, cô gái kia đang chơi trò gì, và trốn ở đâu. Giữa Bát Nhã Đình, là một cái bàn gỗ nhỏ, có bốn chiếc ghế đặt xung quanh, đối diện lối vào, là một giá đỡ giấy, cùng một cái bàn nhỏ. Giá đỡ giấy là để đặt giấy lên, vẽ tranh viết thơ, còn bàn nhỏ, có phần chân hơi cao, là nơi đặt bút, nghiên mực, màu vẽ. Đây là nơi Gia Cát Thanh Vân thường xuyên vẽ tranh, không thể nào quen thuộc hơn được. Tại Thiên Tinh, hắn cũng có một tiểu viện gần giống thế này. Còn cái bàn gỗ tròn nằm ở giữa, là nơi uống trà, đánh cờ, trò chuyện, bàn luận. Gia Cát Thanh Vân nhìn kỹ xung quanh, chỉ thấy một đôi giày vải màu đỏ được đặt ngay trước giá vẽ tranh. cũng là nơi cô gái lúc nãy đứng. Hắn tiến lên, cầm chiếc giày vải lên. Một mùi hôi thối, rất giống mùi tử thi phân hủy từ chiếc giày bốc ra. Mùi này làm cho Gia Cát Thanh Vân hơi nhíu mày, nhưng càng làm hắn kinh ngạc hơn. Đó chính là đôi giày này đối với hắn rất quen thuộc. Không, phải nói rằng, Gia Cát Thanh Vân hắn từng tự tay mua đôi giày này. Rồi tặng cho một người con gái. Gia Cát Minh Nguyệt, hiện tại đang là phi tử của Hoàng đế Lưu Thiếu. Kỳ quái, làm sao đôi giày này ở đây? Ta nhớ rõ, ta tặng cho Minh Nguyệt tại Thiên Tinh cơ mà. Làm sao nó lại xuất hiện tại Iriel thế giới? Liên tục những câu hỏi không có lời giải đáp xuất hiện trong đầu Gia Cát Thanh Vân. Đôi giày này, căn bản không thể xuất hiện trong Iriel thế giới được, trừ khi có người tự may lấy. Nhưng ai rảnh rỗi đến thế, đi may thủ công một chiếc giày này, rồi đặt ở đây. Hơn nữa, mùi hôi thối này là ở đâu ra? Ngoài ra, Gia Cát Thanh Vân còn cảm nhận được đôi giày này hơi ướt. Kể cả phần vải cũng ướt. Giống như bị ngâm nước rồi đem lên vậy, cô gái kia đâu nhỉ? Gia Cát Thanh Vân bỏ đôi giày vải xuống, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, trong miệng lầm bầm hỏi nhỏ. Quanh hồ, không hề có một ai, chỉ có những cây liễu khẽ đung đưa, giống như thân hình yểu điệu của thiếu nữ trẻ tuổi. Chấm, Gia Cát Thanh Vân liếc nhìn qua một góc trên mặt hồ. Hắn nhìn thấy một người mặc váy trắng, úp mặt xuống nước, lưng ngửa lên trời. Đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Gia Cát Thanh Vân hoảng hồn la lên. Này, vị tiểu thư gì đó, đừng nghĩ quẩn, với tốc độ nhanh nhất có thể. Gia Cát Thanh Vân chạy đến bờ hồ chỗ cô gái kia. Rồi nhảy xuống nước, túm vào lưng váy, dùng sức kéo lên bờ. Nặng quá, trong lòng Gia Cát Thanh Vân thầm nghĩ. Hiện tại hắn cũng là một warrior, cấp 50 đến 59. Nhưng vẫn cảm thấy có chút gắng sức, mới kéo được cô gái kia lên bờ. Rõ ràng, nhìn từ xa thì có phần tiểu kiều duyên dáng. Không phải là một người mập mạp, sao lại nặng thế này được, có mang chì vào người không vậy? Tính toán kỹ thật, nhảy hố tự tử còn đeo thêm mấy cục chì. Muốn sống cũng khó, mặc dù nặng, nhưng Gia Cát Thanh Vân vẫn chỉ mất khoảng 10 giây để kéo cô gái mặc váy trắng lên bờ. Thở dốc vài hơi. Gia Cát Thanh Vân định lật ngửa người đối phương lên, nhưng hắn kinh hoàng nhận ra, đây chỉ là một bộ váy dài trôi lềnh bềnh trên mặt hồ. Không hề có ai trong này cả. Cao Ni Ma, đùa giỡn gì đây, cho dù văn nhã như Gia Cát Thanh Vân, cũng nhịn không được chửi tục lên. Thật bực mình, trời đã khuya, chạy mấy vòng, lại vứt được một bộ váy cũ kỹ. Đúng, bộ váy mà Gia Cát Thanh Vân vớt lên nhìn rất cũ. Giống như bị ngâm nước mấy tháng, sợi vải đã ố màu, mang theo một mùi hôi tương tự như chiếc giày kia, người ướt, giữa trời khuya, gió thổi qua, không gian tĩnh mịch, làm cho Gia Cát Thanh Vân không khỏi rùng mình. Hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo, như hưởng ứng cho Gia Cát Thanh Vân. Hắn hắt xì một cái, lạnh rồi đấy, về ngủ thôi, không đùa nữa, vứt bộ váy cũ kỹ này trên nền đá. Gia Cát Thanh Vân bình tĩnh tâm tình, hắn muốn trở về phòng, thay một bộ quần áo mới, rồi đi ngủ, tiện thể đăng xuất khỏi Iriel thế giới luôn. Gia Cát Thanh Vân trở về phòng, thay một bộ đồ mới xong, vừa định đóng cửa sổ nhìn ra Bát Nhã Đình, thì hắn nhìn thấy có gì đó lướt ngang qua cửa sổ bên hông căn phòng. Một thứ gì đó màu trắng, đang đi trên con đường dẫn ra chiếc hồ nhỏ. Nhưng Gia Cát Thanh Vân nhận ra, đây không phải là người, mà cho dù có là người, thì cũng chỉ là con nít, vì theo độ cao, thì thứ đang di chuyển kia chỉ cao tới rốn hắn là cùng. Cái thứ mà Gia Cát Thanh Vân nhìn mờ mờ qua cửa sổ, đang đi từ phía hồ nhỏ, tiến đến sân trước tiểu viện của hắn. Ai vậy? Gia Cát Thanh Vân lớn tiếng gọi, rồi tiến ra cửa chính. Lúc nãy, rõ ràng hắn đã kiểm tra kỹ, không hề có ai ở khu vườn, cùng với hồ nước phía sau. Đúng là thần kỳ, bằng cách nào đó, lại có một sinh vật thần kỳ nào đó đi ra từ khu vườn sau nhà. Thế giới này, đúng là thần kỳ hết sức. Gia Cát Thanh Vân đứng trước cửa nhà đợi một lúc lâu, cũng không thấy có con vật nào đi ra khỏi con đường bên hông nhà. hắn quyết định rời khỏi phòng một lần nữa, tiến đến con đường kia để xem xét, có sinh vật kỳ quái nào đang núp ở đó không? Nhìn vào con đường, trái tim Gia Cát Thanh Vân như chết đứng. Tại đó có hai đồ vật đang nằm trên mặt đất. Một, chính là cái váy màu trắng cũ kỹ lúc nãy. Cái váy khiến Gia Cát Thanh Vân nhầm tưởng là có người tự tử. Cái váy bị hắn vứt bỏ bên bờ hồ, đang nằm giữa con đường. Hơn nữa, cái váy này đã có phần biến đổi. Dựa theo ánh trăng không sáng lắm, Gia Cát Thanh Vân thấy được. Trên váy dính máu, mùi hôi tử thi phân hủy, cùng mùi máu tanh làm cho hắn cảm thấy không thoải mái vô cùng. Còn đồ vật thứ hai, chính là đôi giày vải màu đỏ mà Gia Cát Thanh Vân bỏ lại Bát Nhã Đình. Đôi giày này được đặt đè lên trên cái váy trắng nhuốm máu kia. Lúc này, Gia Cát Thanh Vân cảm giác, giống như là mình gặp ma vậy, hoặc ai đó đang cố tình hù dọa hắn. Cách chương.